Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 118, bỉ ngạn chi hoa. 5/10, thu đặt mua. Ngươi muốn thế nào? Hiện tại giết ta, nhưng không có linh căn. Phương Nguyệt khẩn trương nói. Nhìn xem Phương Nguyệt bộ dáng, biểu lộ lạnh nhạt Hàn đại nhân, chậm rãi lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Giống như là làm cái đùa ác trưởng bối. Hơi nhếch khóe môi lên. Lộ ra nụ cười thản nhiên. Ta muốn ngươi linh căn làm gì dùng? Ngươi muốn ta linh căn? Đương nhiên là. Chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt muốn nói đương nhiên là đoạt linh căn chính mình dùng. Để cho mình tấn cấp tiên cấp. Nhưng nhìn Hàn đại nhân kia trêu ghẹo bộ dáng. Hắn lập tức mộng. Hàn đại nhân. Ngươi đừng làm ta sợ a. Ngươi đến cùng cái gì ý tứ a? Yên tâm đi, ta đối với ngươi huyết mạch chủng tộc linh căn không có hứng thú, nhưng ta như thế giúp ngươi, đúng là vì linh căn. Hàn đại nhân nhấn mạnh nói, nhưng là, ta muốn không phải linh căn của ngươi, không phải ta linh căn. Đây là ý gì? Cái này sự tình, vốn nên là có đầy đủ thực lực, chỉ ít có thể kế thừa truyền thừa của ta. Ta cho ngươi biết mới có ý nghĩa. Bất quá hôm nay đã trò chuyện đến nơi này. Nói thẳng cũng không sao. Hàn đại nhân ngón trỏ làm móc câu. Gõ nhẹ hàn băng giường lớn. Hàn băng trên giường hàn băng lập tức như sôi nước sôi cháo. Chập trùng, biến hóa. Cuối cùng chậm rãi hiện ra một cây cầu. Kia một tòa rất dài cầu. Trên cầu xe trượt tiết sương mù tràn ngập. Dưới cầu, hàn băng hóa thủy lưu động. Tựa như giang hà, từ Phương Nguyệt cái góc độ này nhìn lại, phảng phất một cái nước hồ cắt ngang mặt, chỉ thấy giang hà phía dưới, từng đóa âm hàn chi hoa, chậm rãi nở rộ, lại từ từ khô héo, vòng đi vòng lại, nơi đây, gọi là U Tuyền Kiều, dưới cầu là U Tuyền phía dưới, có một loại trong truyền thuyết tiêu, tên là bỉ ngạn hoa, nghe đồn, chấm ngoặc kép. Ăn đơn cánh hoa bỉ ngạn hoa, khả ức kiếp trước kiếp này. Ăn hai mảnh cánh hoa bỉ ngạn hoa, có biết vãng sinh luân hồi. Ăn ba mảnh cánh hoa bỉ ngạn hoa, nhưng ngộ đời này kiếp này. Ăn năm mảnh cánh hoa bỉ ngạn hoa, có thể phá phàm ngưng căn, đạt tiên cảnh, thông thiên mệnh. Nói đến đây, Hàn đại nhân ngẩng đầu thẳng vào nhìn về phía Phương Nguyệt. U Tuyền Kiều, là truyền thuyết chi địa. Theo sách sử ghi chép, Nguyệt Dạ tộc diệt tộc liền có liên quan với đó. Đồng thời cũng rất nhiều ghi chép nói qua, Nguyệt Dạ tộc từng đối ngoại có làm qua bỉ ngạn hoa sinh ý. Ta nghĩ ngươi nếu là Nguyệt Dạ tộc, hậu nhân, chờ thực lực đến đầy đủ độ cao, nhất định có một ngày muốn đi tìm U Tuyền Kiều, xác minh diệt tộc chi bí. Đến lúc đó, ta hy vọng ngươi nhìn tại lúc này ta đối với ngươi rất nhiều trợ giúp. Là ta hái một đóa năm mảnh cánh hoa bỉ ngạn hoa. Nói đến đây, Hàn đại nhân hàn băng giường lớn đã một lần nữa biến hóa. Biến thành phổ thông hàn băng chi giường. Phương Nguyệt nghe những lời này. Nhìn xem những biến hóa này. Nỗi lòng chập trùng. U Tuyền Kiều. Bỉ ngạn hoa. Kiếp trước kiếp này. Hóa phàm là tiên. Nói không chừng. Không linh căn mình. Cũng sẽ rơi vào giống như hàn đại nhân hạ tràng. Không thể không đi U Tuyền Kiều bốc lên một phen hiểm đâu. Đè xuống tâm tư, Phương Nguyệt cung kính hỏi. Hàn đại nhân, người đã biết U Tuyền Kiều tồn tại, lại biết bỉ ngạn hoa tác dụng, vì sao không tự mình đi lấy đâu? U Tuyền Kiều hung hiểm vạn phần, đỉnh phong vũ cấp cường giả đi, cũng là cửu tử nhất sinh. Càng đừng đề cập ta cái này thân thể. Huống chi, U Tuyền Kiều vị trí. Ai cũng không biết, ta cũng còn tại trong điều tra. Tạm thời không có tin tức. Càng đi liều mạng cũng không có cơ hội. Ngay cả Hàn đại nhân cũng không biết ở đâu. Cái này, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt có chút mộng. Vậy ngươi làm gì vội vã đem hy vọng phó thác trên người ta? Ta không có gấp, là ngươi tối nay nhất định phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Trên thực tế... Người nếu là ngay cả kế thừa truyền thừa của ta thực lực đều không có. Ta căn bản không có lý do cho ngươi đi thay ta mạo hiểm. Phương Nguyệt nghe vậy, trong lòng có chút cảm động. Ta thế mà hoài nghi Hàn đại nhân sẽ nghĩ hại ta. Thực sự là, Hàn đại nhân, chấm ngoặc kép, được rồi, nếu là không có chuyện gì khác, ngươi liền ra ngoài đi. Ta cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Nếu là làng đến cường đại quỷ dị, ta tự sẽ ra mặt giải quyết. Không cần lo lắng, ngừng tạm. Hàn đại nhân tiếp tục nói. Tối nay những việc này, ngươi không cần cùng những người khác nói. Để bọn hắn tăng thêm lo lắng mà thôi. Không có ý nghĩa, liền ngay cả ngươi, có thể đã quên liền quên đi. Thực lực chưa tới, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Xác thực, Hàn đại nhân tối nay nói sự tình. Phương Nguyệt cảm giác là như thế xa xôi. Rốt cuộc hắn mới là hậu thiên tam lưu cảnh giới. Dùng thật dài thực lực cảnh giới tới phân chia. Đó chính là vừa bước vào võ đạo hài nhi. Ngay cả đi đường nào vậy cũng còn từ tìm kiếm. Liền nghĩ như thế nào trở thành ngàn vạn phú ông. Hoàn thành một cái tiểu mục tiêu. Đây quả thực là không thực tế sự tình. Phương Nguyệt hướng Hàn đại nhân nói cảm ơn. Đang muốn rời đi. Bỗng nhiên nghĩ đến một kiện không tính sự tình sự tình. Hàn đại nhân, ta nhìn ngươi vừa rồi hiện ra U Tuyền Kiều dưới. Có bốn cánh hoa bỉ ngạn hoa. Cái kia ăn có làm được cái gì? Hàn đại nhân đều đã nhắm mắt lại. Chuẩn bị tiếp tục tu dưỡng. Nghe được Phương Nguyệt, cũng không ngẩng mí mắt. Nói thẳng, bốn, âm số lượng, phù hợp bỉ ngạn chi ý. Nghe đồn bốn cánh hoa bỉ ngạn hoa. Chính là tiên nhân chi độc, tịch diệt hết thảy, diệt hồn diệt phách, vạn kiếp bất phục, bất quá truyền thuyết trung quy là có khuếch đại thành phần. Liền ngay cả bỉ ngạn hoa có tồn tại hay không đều là vấn đề. Càng đừng đề cập là mấy cánh hoa, lại hoặc là tiên nhân chi độc, vẫn là thành tựu linh căn. Tóm lại, đây chỉ là cái tưởng niệm, là chúng ta cái này kéo dài hơi tàn di lưu người tưởng niệm. Người như tin. Liền ghi tạc trong lòng. Nếu không tin, coi như cái cố sự tốt. Nếu có ngày, người có thể được ta truyền thừa, ta tự sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ càng nhiều. Phương Nguyệt tự nhiên minh bạch Hàn đại nhân ý tứ. Đơn giản tới nói, hắn hiện tại không đủ tư cách biết loại cấp bậc này bí mật. Cung kính khom người chào, lại lúc ngẩng đầu, trước mắt ở đâu là hầm chứa đá. Căn bản chính là Hàn phủ tòa kia hậu viện. Cái kia tiểu hòn non bộ khâu, còn đứng ở đó, phảng phất lúc trước hết thảy, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nhưng Phương Nguyệt minh bạch, đây là Hàn đại nhân thủ đoạn, trận pháp cái gì, thật thần kỳ, nếu như ta cũng có thể học một chút ra lông liền tốt. Phương Nguyệt đối Hàn đại nhân truyền thừa có hứng thú hơn, cũng không biết đến thực lực gì, Hàn đại nhân mới có thể truyền lại từ mình truyền thừa. Không nghĩ. Luyện công đi, cổ nguyệt thôn thôn dân, không phải mỗi cái ban ngày đều ra thôn, mà là căn cứ trong thôn an bài, hoặc 3 ngày, hoặc 7 ngày một lần, tập thể ra ngoài một lần, thủ vệ đội lúc ban ngày, cũng chính là trong thôn ra ngoài thời điểm sẽ bận bịu một điểm. Lúc khác chỉ phụ trách trong thôn ban ngày tuần tra, cực kỳ thanh nhàn cùng nhẹ nhõm, Phương Nguyệt làm trực ban ca ngày đội trưởng, thì càng nhàn nhã. Dù là tại thủ vệ trong sở không hề làm gì, đều vô sự, chỉ cần trong thôn không có chuyện, hơn nữa còn có thể bạch chơi 2 ngày tuổi thọ cơ sở ban thường. Giảm bớt 6 canh giờ nửa ngày tiêu hao, đó cũng là 1 ngày nửa tuổi thọ ban thường đâu. Càng đừng đề cập còn có ca đêm, lại bạch chơi 2 ngày ban thường, kiểu gì cũng sẽ, phó đội trưởng chức vị, làm đội trưởng công việc, phúc lợi vẫn rất tốt. Lại có thể cầm ban thưởng lại có thể luyện công. Quả thực quá thoải mái. Điều kiện tiên quyết là đừng ra sự tình. Phương Nguyệt đang muốn rời đi Hàn phủ. Về thủ vệ chỗ, hảo hữu liệt biểu bỗng nhiên sáng lên tin tức. Nhìn kỹ, lại là Nghiêu Nghiêu gửi tới tin tức. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.